Thân thể của ta bị dị biến. Tác giả: Sinh hoạt Ngận Nan. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 479, chương 477, cái kia rung động nha. 1. X đến để cho ta thương thương ngươi. Câu nói này thế nhưng là tương đương có thâm ý. Nếu như là bình thường nghe được câu này, Thái Ngôn Chi đoán chừng sẽ tại chỗ bão nổi, nhưng bây giờ câu này bình thường ghét nhất lời nói, lại biến thành trên thế giới nhất dễ nghe lời nói. Đau thương ta. A tương đương Thái Ngôn Chi giống như tại chỗ ăn thành tấn tổn thương. A không là, là thành tấn mật ong. Kém chút không có đem chính mình cho sống sờ sờ ngọt chết. Mặc dù nàng chính mình cũng rất kinh ngạc vì cái gì. Nhưng Thái Ngôn Chi biết chính mình ý nghĩ sâu trong nội tâm. Nàng đích xác muốn cho Sở Phàm yêu thương. Cái này, đây, đây là phòng họp. Thái Ngôn Chi có chút do dự nói. Phòng họp, đúng a, nơi này chính là phòng họp a, cũng không phải bên ngoài, cũng không phải trong suốt. Tại cái này sợ cái gì mà. Sở Phàm đi tới cửa, đưa tay giữ cửa cho khóa lại, quay đầu nhìn xem Thái Ngôn Chi cười nói. Khóa, chúng ta bắt đầu đi. Nói thực ra Sở Phàm cũng không biết chính mình làm sao vậy. Liền là dị thường muốn đem Thái Ngôn Chi cho thu. Loại này xúc động hắn đã thật lâu chưa từng có. Theo hắn đi thôi. Dù sao là chuẩn bị thu. Sở Phàm đi qua đi. Trực tiếp đem Thái Ngôn Chi ôm. Cũng tại ôm quá trình bên trong. Đưa nàng 20 quần thể thao cho. Cho kéo xuống. Ta là lần đầu tiên. Ngươi điểm nhẹ. Thái Ngôn Chi ôm Sở Phàm đầu, ghé vào lỗ tai hắn nhẹ giọng nói ra. Sở Phàm mỉm cười, nói, đương nhiên, ta không sẽ trực tiếp bắt đầu. Làm gì cũng phải có điểm tiền hí mà. Tiền hí, Thái Ngôn Chi khẽ giật mình, nhưng sau đó nàng liền ôm chặt chôn ở chính mình nữ ngực trước đầu. Bởi vì, siêu cấp vô địch này thể nghiệm, đã để nàng không nguyện ý suy nghĩ nhiều bất cứ chuyện gì. Chỉ muốn ôm Sở Phàm tiếp tục hưởng thụ lấy. Phòng họp bên ngoài, phòng thúc đốt điếu thuốc hút vào. Hồ tương đương, một cái vòng khói phun ra. Hắn cười khổ lắc đầu. Thái Ngôn Chi cha là hắn lão bản. Chính mình là thư ký của hắn. Cùng đồng dạng lão bản muốn tìm mỹ nữ thư ký khác biệt. Hắn tại Thái Ngôn Chi cha dưới tay làm việc 20 mấy năm. Nha, cũng kiêm chức lái xe. Kỳ thật Thái gia đối với hắn cũng rất tốt. Đã đem Phong Thúc xem như người một nhà. Mà đối với Thái Ngôn Chi, Phong Thúc tự nhận so với nàng thân cha còn hiểu hơn. Mặc dù hắn từ phòng họp ra, nhưng thời khắc nghe trong phòng họp động tĩnh, nếu như Thái Ngôn Chi có bất kỳ không đối sức lực, hắn đều sẽ trước tiên xông đi vào. A tương đương, ếch. Thanh âm này là từ trong phòng họp truyền tới. Bất quá hắn cũng không thể 100% xác định. Cho nên lựa chọn đi tới cửa. Nằm ở trên cửa nghe một chút. Nhưng kết quả cái này một nằm sấp. Thật sao? Lập tức nghe được nam nhân đều hiểu thanh âm. Chẳng lẽ Sở Phàm đối Thái Ngôn Chi làm cái gì cầm thú sự tình? Không có tận mắt thấy, Phong Thúc cũng không dám xác định. Hắn đưa tay muốn đi mở cửa, nhìn xem bên trong đến cùng là chuyện gì xảy ra. Nhưng hắn rất nhanh liền phát hiện cửa bị đã khóa. Làm sao vặn đều mở không ra. Khóa cửa, Phong Thúc càng chắc chắn ý nghĩ của mình. Cho rằng Sở Phàm khẳng định đối Thái Ngôn Chi làm cái gì cầm thú sự tình. Phanh phanh phanh phanh. Phong Thúc dùng sức tại gõ cửa, vừa gõ cửa bên cạnh hô to. Nói chi, ngươi không sao chứ? Ngoặc kép, trong phòng họp, Sở Phàm đang ngồi ở trên ghế. Nhìn xem, chính mình động, Thái Ngôn Chi. Lộ ra 10 phần thưởng thức biểu tình. Ân đương đương rất không tệ mà. Rất không tệ mà. Không hổ là chức nghiệp vận động viên. Cái này tố chất thân thể quả nhiên không sai. Nhất là cái này bờ eo thon, đơn giản, co giãn 10 phần. từ trên xuống dưới cùng cái lò xo giống như, không chỉ có thể kháng trụ sở phàm, bật hết hỏa lực, còn có thể bảo trì nhất định tốc độ. Bất quá, thanh âm có chút lớn a. Thái Ngôn Chi cơ hồ là buông ra hô, mặc dù rất êm tai, nhưng địa phương không thích hợp a. Bên ngoài còn có người ở đây, người là như vậy khẳng định phải đem người cho đưa tới a. Sở Phàm che lấy miệng của nàng, tại bên tai nàng nói ra, xuýt xuýt xuýt, ngươi khống chế một điểm. Nhưng Thái Ngôn Chi hoàn toàn không nghe thấy Sở Phàm đang nói cái gì. Nàng hiện tại đã tiến nhập một loại ta này ta nhất này trạng thái. Chỉ muốn không dừng lại nàng là nghe không vào bất luận cái gì nói. Phanh phanh phanh phanh, lúc này gõ cửa, a không đúng, phải nói là tiếng phá cửa vang lên. Còn có Phong Thúc lớn tiếng hỏi thăm, đến, để ngươi nói nhỏ chút ngươi không nghe. Lần này đem người, chiêu, tới a. Sở Phàm bất đắc dĩ lắc đầu, trực tiếp chống chọi Thái Ngôn Chi, không để cho nàng có thể tiếp tục cùng dưới, mà theo động tác tạm dừng. Thái Ngôn Chi vậy, khôi phục, tới, gấp gáp hỏi, ngươi, ngươi đừng mang lấy ta à. Nói, nàng còn liều mạng chìm xuống dưới, ngoặc kép, Sở Phàm bất đắc dĩ nói. Người trước nghe một chút ngoài cửa thanh âm, ngoài cửa thanh âm, Thái Ngôn Chi cái này mới nghe được Phong Thúc bức thiết tiếng hỏi. Nàng vội vàng la lớn, Phong Thúc ta không sao, Sở Phàm đang cấp ta trị liệu bệnh thích sạch sẽ đâu. Quá trình có chút để cho ta không tiếp thụ được, người yên tâm ta không sao. À đúng, người đi về trước đi. Ta lát nữa còn muốn cùng Sở Phàm nói một chút đại ngôn sự tình. Ngoài cửa Phong Thúc một mặt không hiểu, trị liệu bệnh thích sạch sẽ, trị được liệu bệnh thích sạch sẽ không phải là quật cường, sợ hãi, bất đắc dĩ thanh âm sao? Nhưng thanh âm mới vừa rồi vô luận như thế nào nghe cũng cùng trước mặt cảm xúc không quan hệ a. Còn có, đại ngôn không phải không tiếp sao? Vì cái gì đợi chút nữa lại muốn nói đại ngôn rồi? Phong Thúc mê mang đồng thời cũng rất tò mò. Hắn rất muốn biết chính mình ra cái này mười mấy phút, trong phòng họp đến cùng xảy ra chuyện gì? Thái Ngôn Chi nói chính mình không có việc gì, còn nói để chính mình đi trước. Mặc dù không rõ bạch rất hiếu kỳ, nhưng Phong Thúc có thể xác định Thái Ngôn Chi an toàn hoàn toàn chính xác, không có vấn đề gì. Được rồi, chờ bọn hắn đàm tốt trị liệu tốt rồi nói sau. Sở Phàm ngoạc kép, ngoạc thào, làm sao đoạn này lời kịch nói lưu loát như vậy? Sớm lưng tốt a, tốt, không sao, ngươi để cho ta tiếp tục. Thái Ngôn Chi dùng 627 khẩn cầu ánh mắt nhìn xem Sở Phàm. Sở Phàm ngoạc kép, đi, ngài tiếp tục, mang lấy tay lấy ra. Thái Ngôn Chi liền giống như ngựa hoang mất cương, bắt đầu tiếp tục trước đó tương đương hạ động tác. Thanh âm cũng là vẫn như cũ, vang rồi, nhưng Thái Ngôn Chi rất nhanh liền từ cưỡi biến thành nằm, không nằm không được a. Nàng đã không có khí lực, mà Sở Phàm thì là từ ngồi biến thành hướng về phía không xông không được a. Chẳng lẽ đến một nửa dừng lại sao? 2 giờ về sau, trong phòng họp khôi phục như lúc ban đầu. 2 cái nửa giờ sau, Thái Ngôn Chi mặc chỉnh tề, nghe Sở Phàm kế hoạch. Tất cả nghe theo ngươi. Thái Ngôn Chi giống như một con dịu dàng ngoan ngoãn mèo con, nhìn về phía Sở Phàm ánh mắt tất cả đều là yêu thương. Sở Phàm cười cười, nói ra, tốt, ra ngoài đi. Người Phong Thúc còn ở bên ngoài chờ lấy đâu. Ngoặc kép, cửa phòng họp bên ngoài, Phong Thúc chỉ Sở Phàm, vừa chỉ Thái Ngôn Chi. Nét mặt của hắn rung động, nhưng thủy chung nói không nên lời một chữ tới. Nhìn xem kéo Sở Phàm cánh tay, một mặt hạnh phúc Thái Ngôn Chi, Phong Thúc trong lòng cái kia rung động nha. Ngoạ thào, cái này tình huống như thế nào a? Thái Ngôn Chi không phải chán ghét Sở Phàm dạng này Hoa Hoa công tử sao? Tại sao lại cùng với Sở Phàm rồi? Cái này, chẳng lẽ là ta già? Phong thúc, ngài đi về trước đi. Ta cùng Sở Phàm đi ra ngoài một chút. Thái Ngôn Chi vừa cười vừa nói. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?